khosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 3. Đừng đóng vai trò phụ trong bộ phim của bạn. Tôi luôn bị mê hoặc với việc nghiên cứu về tiềm năng của con người. Đơn giản là việc không ai không thể nói những gì mà người khác có thể làm chỉ bằng cách nhìn vào họ. Một số viện lưu trữ những kỳ tích, hình ảnh con người bình thường có thể vượt qua được những nghịch cảnh mà gần như không ai có thể tưởng tượng được. Tuy cũng có một số thảm kịch khủng khiếp, nhưng trên tất thảy, đó là khả năng, sự tự tin của con người. Một số trong số đó dường như đã bị Chúa từ chối trong cuộc sống, nhưng họ lại xuất hiện như một biểu tượng đầy ý nghĩa của sự chiến thắng. Hãy nghĩ về Helen Keller, mù và điếc. Trước khi cô tròn 2 tuổi, cô đã trở thành nhà hùng biện đấu tranh cho quyền của người khuyết tật. Brenda trở thành một nhà lãnh đạo trong thời đại mà phụ nữ thách thức chính quyền sẽ bị thiêu sống. Bill Gates đã bỏ học đại học, nhưng ông đã thay đổi thế giới bằng cách mở ra một kỷ nguyên của máy tính. John Kennedy thúc đẩy một quốc gia và đưa quốc gia đó vào thời đại của vũ trụ, chỉ bắt đầu với tầm nhìn đưa con người lên mặt trăng. Martin Luther King đã truyền cảm hứng cho cuộc cách mạng xã hội phi bạo lực trong một giai đoạn của người dân đã bị đàn áp trong cả thế hệ. Bạn nói sao nếu tôi bảo rằng bạn cũng có tiềm năng để thay đổi thế giới của bạn, cũng như bất cứ một vĩ nhân nào? Bạn thấy khó tin, còn tôi thì rất chắc chắn. Nhưng nếu tôi đưa cho bạn qua hầu hết những con phố, thành phố trên thế giới, chỉ ra một người vô gia cư, bạn cảm thấy rằng tiềm năng của mình nhiều hơn anh ta, bạn sẽ nghĩ thế. Nếu tôi chỉ cho bạn một người đồng nghiệp, bạn sẽ xem xét tiềm năng của mình ít nhất là ngang bằng, nếu không thì tốt hơn. Điều gì nếu như chúng ta đang ở New York và thấy Donald Trump vụt qua trong một chiếc limo của ông ấy? Bạn có nghĩ mình cũng có khả năng như Donald Trump? Có lẽ không. Tại sao? Điều này rất đơn giản. Chúng ta có xu hướng đánh giá những gì một người có thể hay không thể thực hiện bằng những kết quả hiện tại của họ. Nếu hiện tại của họ nghèo khó, thì chúng ta sẽ giả định rằng họ sẽ luôn luôn nghèo. Nếu kết quả bạn đạt được hiện tại chỉ ở mức trung bình, thì sẽ dễ dàng để phán rằng bạn luôn luôn ở mức trung bình. Nếu bạn thấy ai đó vô cùng giàu có, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ kỳ vọng rằng họ có năng lực nhất, bởi vì hiện tại họ có kết quả quá tuyệt vời. Chúng ta tham gia trò chơi so sánh trong bộ não của mình và quyết định nơi nào phù hợp. Nhưng như tôi đã thảo luận, kết quả hiện tại của bạn hoàn toàn không động chạm tới tương lai của bạn. Chúng chẳng hề liên quan với nhau. Nhận thức bạn kém cỏi hơn bất cứ ai trên hành tinh này là vô lý. Bạn ngang bằng với bất kỳ ai trên thế giới này, và họ cũng ngang bằng với bạn. Không có tình trạng thiếu thành công hay giàu có. Xung quanh chúng ta nguồn cung cấp dồi dào. Điều này có nghĩa là mỗi cá nhân có tiềm năng ngang nhau, chỉ khác nhau ở nhận thức của mỗi người. Điều này đặc biệt đáng chú ý với trẻ em. Khi những đứa trẻ bắt đầu tới trường, chúng tin mọi điều được dạy. Nếu chúng ta nói với trẻ nhỏ rằng chúng chậm chạp và đần độn, trẻ sẽ tin điều đó. Thậm chí điều này hoàn toàn không đúng. Còn nếu bạn nói với chúng rằng chúng là một món quà và chúng xuất sắc, thì chúng tin điều đó và năng lực của chúng sẽ tăng lên để đáp ứng kỳ vọng đó. Điều bạn tin vào bản thân và tiềm năng đến từ kinh nghiệm và những lời tuyên bố về bản thân của bạn khi bạn còn là một đứa trẻ. Bạn không có lựa chọn ngoài việc tin tưởng chúng. Ý thức của bạn chưa được luyện tập cũng không thể chắt lọc và tiềm thức chấp nhận chúng như là sự thật. Trừ khi bạn cố gắng hết sức để thay đổi niềm tin. Không, thì bạn sẽ tiếp tục tin tưởng. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng tin như vậy. Để đạt được những điều to lớn, bạn phải có niềm tin rằng mình cũng có khả năng như những người khác, và bạn phải cam kết sẽ phát triển tiềm năng đó. Hãy trở về với nguyên bản. Như Waldo Emerson từng nói, sẽ đến một lúc tất cả những người có tri thức sẽ nhận ra rằng ghen tị chính là sự thiếu hiểu biết, còn bắt chước là sự tự tử. Tôi thực sự nghĩ rằng điều này định hướng cho bất kỳ ai muốn sống một cuộc sống giàu sang. Tại sao? Đúng vậy. Điều lớn nhất là bạn chấp nhận rằng bạn có tiềm năng với những người khác. Và trong trường hợp đó, tại sao bạn phải ghen tị? Nếu khả năng của bạn là tương tự, kết quả bạn đạt được có thể cũng tương tự. Khi bắt đầu cách để đạt được sự giàu có, đây là bài đầu tiên tôi học được. Nếu bạn muốn đạt kết quả giống như người giàu có, thì bạn phải hành động. Emerson cũng nói rằng, bắt chước chính là tự sát. Và điều đó đúng. Mỗi cá nhân đạt được sự giàu có lớn lao và cách thức làm điều đó cũng khá khác nhau. Họ là chính họ, và niềm đam mê của riêng họ cũng giống như bạn. Bạn không thể chỉ mô phỏng theo hành động của người khác và mong đợi mình đạt được thành công như họ. Bởi vì con đường tới sự giàu có là đam mê, mà đam mê, như chúng ta biết, là sự độc nhất. Mỗi người mỗi khác trên hành tinh này. Đây là lý do bạn cần tìm đam mê cho riêng mình. Tôi hy vọng điều này có thể giúp bạn. Nghĩ xem, bạn không phải là ông trùm bất động sản giống như Donald Trump để đạt được giàu có, hay một diễn giả quốc tế như tôi. Tôi đã mắt thấy tai nghe nhiều trường hợp. Tôi biết, nhiều người đã cố để làm chính xác những điều mà tôi đang làm. Và bạn biết không, tôi chẳng bao giờ bị đe dọa vì điều đó. Sự thật, tôi hạnh phúc vì mang tới cho họ mọi chi tiết làm thế nào tôi làm được những điều mình đang làm. Thông thường, thì sau một vài tháng cố gắng họ trở lại, đôi khi họ bực mình và muốn biết những gì mà tôi còn giấu giếm. Họ không thể hiểu tại sao thành quả của họ quá nghèo nàn khi mà họ đã làm đúng như những gì tôi làm. Nhưng như chúng ta đã biết, thiếu sót không ở những gì mà họ bỏ ra, nó là những điều nằm ở bên trong. Không phải vấn đề họ bắt chước giống tôi như thế nào. Họ không thể tạo được đam mê mà tôi có với điều tôi đang làm. Đây là lý do tại sao bạn phải tìm đam mê của riêng mình. Một điều có thể truyền cảm hứng cho bạn để nhảy ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng và háo hức chào đón những thách thức. Bản thân của bạn có năng lực để tạo ra cuộc sống mà bạn lựa chọn. Vậy làm sao để bạn biện minh cho việc bạn dành thời gian hiện tại cho tiền bạc để sống như bạn muốn trong tương lai? Làm thế nào bạn có thể nói rằng thời gian của bạn đáng giá 20 đô mỗi giờ hay thậm chí là 40 đô mỗi giờ? Thời gian của bạn là vô giá. Bằng việc đặt thời gian của bạn một mức giá, bạn trở thành một kiến trúc sư cho sự thất bại. Hàng ngàn người trên thế giới có thể hiểu và chấp nhận rằng họ có năng lực. Nhưng bao nhiêu người thật sự thay đổi cuộc sống và làm điều đó? Tôi cảm thấy rất buồn khi nói rằng rất là ít. Hầu hết chúng ta có thể nắm bắt được khả năng thay đổi trong suy nghĩ. Nhưng điều này rất khác với việc cam kết để làm điều đó. Cam kết để vượt qua định kiến của bạn và những niềm tin đã gieo toàn bộ cuộc sống của bạn đến nay. Chỉ trừ khi bạn làm, nó sẽ vẫn còn tồn tại. Vì khả năng và tiềm năng chưa thực hiện. Điều này đẩy bạn lại điểm xuất phát. Sự phấn khích bỗng trở thành thờ ơ và lãnh đạm, đưa bạn trở về với công việc cũ của mỗi ngày. Cuộc sống của bạn là kiếp nô lệ. Nó thuyết phục bạn rằng bạn chỉ cần chút thời gian để chết, rằng bạn cần sử dụng thời gian đó ngồi trước tivi để xem nỗi đau, sự khổ sở và những ý tưởng tiêu cực cho tới khi hết giờ. Nó lái bạn tới sự nhạt nhẽo, và sự nhạt nhẽo này giống như một loại thuốc độc làm lu mờ tâm trí của bạn khỏi những ham muốn tốt đẹp hơn. Nó thuyết phục bạn rằng bạn đang rất ổn, nó là một người bạn của sự trung bình, và như thế, chúng là kẻ phá hoại sự giàu có. Luật hấp dẫn. Trong vài năm qua, luật hấp dẫn đã nhận được nhiều sự chú ý. Vậy lý do là gì? Ý tưởng bạn có thể hấp dẫn điều bạn muốn vào trong cuộc sống của bạn, tốt đẹp và cuốn hút, phải vậy không? Nhưng bạn cần hiểu rằng luật hấp dẫn luôn là một công việc trong đời bạn. Bạn chỉ không nhìn thấy nó. Cách giải thích đơn giản của luật này là mọi thứ trong cuộc sống đều được vẽ từ suy nghĩ. Luật hấp dẫn luôn có hiệu quả. Mọi điều xảy ra với chúng ta, dù tốt hay xấu hay trung lập, chúng luôn tồn tại, mặc dù chúng ta không hiểu lý do tại sao. Tôi nói điều này vì tôi thường được mọi người hỏi tại sao những sự kiện tồi tệ hoặc thảm họa lại xảy ra. Phải trung thực là tôi không biết. Nhưng tôi có thể bảo bạn rằng bạn có khả năng để cuốn hút các sự kiện tốt và tích cực vào cuộc sống của bạn nếu bạn lựa chọn điều đó. Chúng ta đã thực sự đề cập đến sức mạnh của suy nghĩ và niềm tin và làm thế nào chúng ảnh hưởng đến tâm trí của bạn. Luật hấp dẫn hành xử với suy nghĩ như thế nào, ảnh hưởng đến thế giới xung quanh ra sao? Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó đòi hỏi một trách nhiệm cá nhân cực kỳ nặng nề. Để cuốn hút những kết quả tích cực và giàu có, thì bạn phải luôn khát khao. Bạn phải hiểu và chấp nhận rằng tất cả những gì đã xảy ra với bạn cho đến ngày hôm nay là do bạn đã cuốn hút chúng trước tiên, rằng chúng là người chịu trách nhiệm của bạn, không ai khác. Và người sẵn sàng làm điều này. Số còn lại thì đổ lỗi cho người khác hay là số phận, trong khi bỏ qua một bên những ý kiến cho rằng suy nghĩ và niềm tin của họ phải chịu trách nhiệm cho kết quả hiện tại của họ. Luật hấp dẫn thực ra là một phần nhỏ của luật dao động. Luật này nói rằng mọi thứ đều năng lượng. Năng lượng đó là di chuyển liên tục hoặc gây rung động. Điều này đúng với đối tượng vật lý. Năng lượng dao động ở mức độ nguyên tử cũng như năng lượng tạo ra bởi suy nghĩ của bạn. Mỗi lúc bạn suy nghĩ điều gì đó, bạn khiến cho năng lượng chuyển động. Năng lượng hấp dẫn các năng lượng cùng loại. Suy nghĩ tích cực là hấp dẫn thêm năng lượng tích cực. Trong khi suy nghĩ tiêu cực, tôi thực sự không cần nói hết. Phải vậy không? Hãy lưu lại trong tâm trí. Bởi vì luật hấp dẫn không có khả năng để phân biệt đối xử. Nó có thể tạo ra kết quả tốt hay xấu, tương đương nhau. Nó không có ý kiến. Nó chỉ đơn giản là cung cấp cho bạn những gì bạn tập trung vào. Và điều này là rất ấn tượng, rất quan trọng. Nó không cung cấp những gì bạn nói bạn muốn, chỉ những gì bạn tập trung. Hãy nhớ trước đó, tôi đã nói với bạn rằng bạn nên tập trung vào những gì bạn muốn xảy ra thay vì tập trung và lo lắng về điều gì đó tiêu cực như hóa đơn bạn phải trả. Càng có nhiều lo lắng về những thứ như vậy, bạn càng tập trung nhiều vào nỗi sợ hãi rằng bạn sẽ không làm ra đủ tiền. Và điều đó có khả năng đưa bạn chính xác tới nơi bạn không muốn đi, hướng tới khả năng phải mất tiền hoặc tệ hơn. Bằng cách tập trung vào việc tạo ra nhiều của cải hơn, bạn sẽ thu hút các giải pháp, kết quả bạn đạt được sẽ cung cấp thêm thu nhập. Sau đó, những gì bạn cần thực hành là không lo lắng về làm thế nào để trả những hóa đơn, chỉ đơn giản là nó sẽ trở thành hiện thực. Vì vậy rõ ràng, chúng ta muốn sử dụng luật hấp dẫn sao cho có lợi chứ không gây thiệt hại cho chúng ta. Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải có một cái nhìn đúng đắn vào kết quả hiện nay. Tôi không nói rằng bạn nên cảm thấy tiêu cực, đặc biệt là kể từ khi chúng ta biết rằng suy nghĩ tiêu cực về một cái gì đó chỉ sẽ thu hút nhiều điều tiêu cực như thế. Không, điều tốt nhất bạn nên làm là có một cái nhìn khách quan. Hãy tự hỏi những người bạn bè mà họ đang ở xung quanh bạn đấy, những đồng nghiệp chẳng hạn, làm thế nào để bạn cảm nhận về trình độ và thu nhập của mình, doanh nghiệp của bạn sẽ đi tới đâu? Câu trả lời cho những câu hỏi này đã lóe lên trong tâm trí của bạn. Hãy viết chúng ra và chắc chắn rằng bạn biết câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu của bạn. Không phải biện minh cho những kết quả mà bạn không thực sự muốn. Sau đó, khi bạn nhìn vào danh sách của bạn, nhận ra rằng những ý nghĩ này chịu trách nhiệm cho kết quả của bạn trong cuộc sống. Mỗi kết quả được bố trí để suy nghĩ và niềm tin cụ thể mà bạn có. Suy nghĩ ban đầu của bạn là một sự phản ánh niềm tin của tiềm thức của bạn, và đó là những gì thu hút thực tế mà hiện nay cuộc sống của bạn đang có. Có khá nhiều người cố gắng luyện bài tập này để thấy rằng họ không thích những suy nghĩ và niềm tin mà họ phát hiện ra, nhưng lùi lại một bước, nhận ra rằng chúng chỉ đơn thuần là một sự phản ánh của những gì đã có được trong cuộc sống của bạn, và bạn có khả năng thay đổi chúng nếu bạn muốn. Đây là lý do tại sao tôi dành nhiều thời gian nói làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của bạn và di chuyển những suy nghĩ tích cực vào tiềm thức. Chúng là cách mà luật hấp dẫn hoạt động. Thật không may, nhiều người đọc thông tin về luật hấp dẫn vẫn có được kết quả rất giống nhau trong cuộc sống của họ. Vấn đề không phải là bao nhiêu lần tôi nói chuyện với khán giả hoặc chia sẻ suy nghĩ của mình với họ thông qua cuốn sách của tôi, âm thanh, các sản phẩm hay các chương trình huấn luyện. Nhiều người vẫn thể hiện kết quả tương tự sau 5 năm, ngay cả thập kỷ này qua thập kỷ khác. Đó là một điều đáng buồn và thật khủng khiếp để chứng kiến, và nó làm tôi thất vọng rất nhiều. Tôi biết họ hiểu những gì tôi đã nói với họ. Họ có tri thức, điều này làm cho họ có những lý luận hợp lý. Họ đã có thể nghe về nó nhiều lần, không chỉ từ tôi hay từ nhiều người khác. Nhưng kết quả của họ cho thấy rằng họ thực sự không bao giờ đủ hiểu để kết hợp luật hấp dẫn vào cuộc sống của họ. Tại sao? Phải rồi, mọi người thường dừng lại ở những bước đầu tiên, chịu trách nhiệm về cuộc sống mà bạn không thích và thừa nhận rằng bạn tạo ra nó, có thể sẽ làm bạn đau lòng. Ít người có đủ sức mạnh để làm việc đó mặc dù biết rằng tư duy này đã cũ kỹ. Thật đau khổ khi nhìn vào một kết quả đáng thất vọng và chấp nhận đổ lỗi cho nó. Vì vậy, họ đặt nó sang một bên và tránh vấn đề này. Nhưng những gì họ không xem xét là họ vẫn còn nằm trong luật hấp dẫn. Bạn không thể tắt nó đi. Cách này hay cách khác, nó vẫn luôn luôn làm việc. Và bằng cách đẩy sự thất vọng của họ sang một bên, họ đang thu hút luật hấp dẫn một cách tiêu cực. Suy nghĩ ban đầu của bạn là một sự phản ánh niềm tin của tiềm thức của bạn. Và đó là những gì lôi kéo thực tế hiện nay này vào cuộc sống của bạn. Bạn phải cam kết là một trong những người sẵn sàng chấp nhận tình trạng hiện tại do họ tự tạo ra và cam kết sử dụng luật hấp dẫn để giúp bạn trong việc theo đuổi sự giàu có. Sau khi bạn kiểm điểm bản thân của mình và chịu trách nhiệm cho những gì đã tạo ra, bạn đã sẵn sàng để tiến về phía trước. Có thể bạn đã cố gắng để lựa chọn những ý tưởng và suy nghĩ rằng sẽ mang lại một sự chuyển biến tích cực, nhưng bạn đã không thực hiện bất kỳ sự tiến bộ nào. Ý thức về ảnh hưởng bên ngoài, mỗi người bạn dành thời gian, tất cả mọi thứ bạn nhìn thấy và nghe thấy trên truyền hình và thậm chí ngẫu nhiên nghe một cuộc đàm thoại, tất cả đều có sự ảnh hưởng. Nếu bạn kết hợp với những người có một suy nghĩ tiêu cực, rất khó để bạn có thể lựa chọn những ý tưởng tích cực. Nếu bạn có một người bạn hoặc thành viên gia đình với những người liên tục tuôn ra những tràng suy nghĩ tiêu cực, phàn nàn về công việc của mình, mối quan hệ, thiếu tiền, thì nó sẽ cản trở khả năng của bạn tới những tư duy tích cực. Đã bao nhiêu lần bạn nhận thấy rằng sau khi nói chuyện với anh ta, bạn cảm thấy năng lượng tích cực bị đẩy khỏi bạn? Bạn có thể khắc phục điều này. Nó có nghĩa là bạn nên tránh xa những người tiêu cực. Tất nhiên, chúng ta không thể luôn luôn chọn được người cộng tác và kinh doanh và không bao giờ chọn được gia đình của chúng ta. Vậy đơn giản là tránh chúng. Cách tốt nhất để bảo vệ mình là từ chối thương xót, không bị kéo xuống với họ. Điều đó có thể làm giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực và cho phép những suy nghĩ tích cực của bạn tỏa sáng. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 192, email thuocthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Ảnh hưởng bên ngoài sẽ luôn luôn đe dọa để trà trộn nguồn năng lượng của bạn. Nếu bạn cho phép bản thân được ảnh hưởng, sau đó cuộc sống giàu có mà bạn muốn sẽ bốc hơi vào không khí. Bạn phải kiên định để thay đổi kết quả của bạn và cực kỳ quyết tâm để bảo vệ tâm trí của bạn khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Trở lại với những câu hỏi đầu tiên mà tôi đã hỏi về cuộc sống và thu nhập của bạn. Hãy phân tích những câu trả lời của bạn, những ý tưởng đó bắt nguồn từ đâu, điều gì bạn nghe được hay đã trải nghiệm từ lúc thơ ấu. Đó có phải là những lời nói của một giáo viên, cha mẹ hay một người nào đó có tầm ảnh hưởng? Chúng có phải là kết quả của cuộc chạm trán với một vị sếp, với người vợ hay người chồng cũ? Bạn có muốn tiếp tục cho phép những suy nghĩ và ý kiến của họ kiểm soát những kết quả của bạn không? Ở một thời điểm nào đó, thậm chí những đứa trẻ nhỏ chống đối là sự dạy dỗ mà chúng được nhận từ những người lớn. Tôi đã nhìn thấy điều này xảy ra tại một nhà hàng. Một bé gái đang bị bắt ăn một vài loại rau mà cô bé hiển nhiên không thích. Mỗi lần, bà mẹ của cô bé sẽ cố gắng làm cho cô bé cắn một miếng và phản ứng của cô bé là giống như thế này. Cô bé khoanh tay lại và nghiến răng nói: "Mẹ không kiểm soát được con." Khi bạn nghĩ về những tác động bên ngoài ảnh hưởng trong tâm trí bạn suốt phần lớn cuộc đời, thì đây là một sự đáp lại: mày không kiểm soát được tao. Bạn có thể chọn để thay đổi hoặc từ chối những ý tưởng cũ kỹ. Và chỉ khi theo đuổi một mục đích duy nhất và quyết tâm để khiến nó xảy ra. Như trường hợp của cô bé đó, người đã nhất không chịu hé răng để ăn một miếng nào. Bạn phải có sự gan lì như thế để thay đổi những suy nghĩ của bạn. Cho đến khi bạn nhận ra những suy nghĩ đó tạo ra những kết quả đến từ đâu và giải quyết để thay đổi những suy nghĩ, bạn sẽ không tiến bộ nhiều để hướng tới tư duy làm giàu. Một khi bạn hiểu chúng, sau đó cam kết mạnh mẽ để nhìn thấy sự thay đổi đến cùng. Điều này mất công hơn nhiều so với những lời chúc nhân dịp nào đó hoặc lời hứa năm mới. Giữ cam kết chắc chắn, đây mới chỉ là điểm khởi đầu thôi. Vào vị trí, sẵn sàng. Bạn đang trên vạch bắt đầu và sẵn sàng để chạy. Nhưng bạn cần biết nơi kết thúc ở đâu. Bạn phải có được một bức tranh rõ ràng trong đầu về nơi bạn đang đi tới. Nếu không, sự chuyển động của bạn không có chút manh mối nào để tập trung. Tôi đã chứng kiến điều này xảy ra rất nhiều. Khi mọi thứ không rõ ràng thì kết quả cũng thiếu vinh quang. Điều này có thể dẫn bạn tới sai lầm khi nghĩ rằng không một ý tưởng nào trong số chúng có hiệu quả. Tệ nhất là có thể bào chữa cho sự trốn tránh cuộc sống của bạn. Không có một chút gì lạ. Bạn nghĩ bạn đang làm mọi thứ đúng đắn, nhưng sự giàu có mong đợi không chảy như dòng thác lũ. Thực tế, thậm chí còn không có lấy một dòng nước nhỏ nữa. Vậy nên, bạn chấp nhận thất bại và bỏ cuộc hoàn toàn. Nhưng đợi đấy, chính bạn đã cam kết. Bạn có sự thông minh và bạn đã học để tập trung vào những điều tích cực. Vấn đề là gì? Bạn chưa tạo ra một quan điểm thực sự cụ thể về những gì bạn muốn. Giống như kiểu chạy mà không có vạch kết thúc. Bạn chỉ tiếp tục và tiếp tục, cuối cùng bạn kiệt sức. Liệu điều này có miêu tả hoàn cảnh hiện tại của bạn không? Hãy trở lại và suy nghĩ kỹ thuật. Tôi đã nói ở chương đầu, hình dung ra những gì bạn muốn. Càng chi tiết, càng tốt. Viết lại. Ở thì hiện tại, công việc kinh doanh của bạn sẽ ra sao khi bạn đạt được mục tiêu của mình? Bạn có lẽ nói rằng, tôi rất hạnh phúc và biết ơn. Tôi kiếm hàng ngàn mỗi ngày, mang lại giá trị và chất lượng tới những khách hàng của tôi. Tiếp tục những lời tích cực và tập trung vào những gì bạn muốn. Không phải tập trung vào những gì bạn không muốn. Bạn có lẽ sẽ nói, tôi dễ dàng kiếm nhiều hơn mức chỉ đủ để trả cho những chi phí và chuẩn bị đầy đủ cho gia đình tôi. Chứ không phải, tôi sẽ không hết tiền trước lúc hết tháng. Như bạn tưởng tượng cuộc sống mới giàu có của mình, tưởng tượng ra căn nhà bạn sống. Hình dung điều này như thế, bạn đang thực sự đang di chuyển qua ngôi nhà và giới thiệu cho ai đó một vòng. Chạm vào những lớp gỗ chất lượng và sàn nhà nhuộm màu đẹp đẽ, những tấm thảm sang trọng, quầy bàn bằng đá granite. Chú ý mọi chi tiết, từ việc sắp xếp bông hoa tươi tắn, nhập ngoại và những chiếc ly bằng pha lê trong tủ. Bây giờ, làm tương tự với việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn tưởng tượng làm việc ở nhà như những tác gia, thì sau đó hình dung ra một văn phòng ở nhà có mọi thứ bạn cần trong một tầm với dễ dàng. Tưởng tượng, có thể đi bộ ra ngoài khu vườn để nghỉ giây lao với cốc cà phê, hay có thể đón lũ trẻ của bạn ở trường bất cứ lúc nào bạn muốn. Đừng quên rằng, một bữa tối kỷ niệm thú vị mà sự giàu sang mang lại và cái nhìn hãnh diện ánh lên từ đôi mắt của người bạn đời của bạn. Kiểu chi tiết phức tạp này cho phép bạn trở nên gắn chặt tới hình ảnh mới mà bạn đang tạo dựng. Thăm lại hình ảnh này trong tâm trí bạn hàng ngày. Điều này cực kỳ quan trọng. Mỗi ngày, tưởng tượng một vài kịch bản và phần kết thúc. Có thể một cuộc gặp làm ăn quốc tế, nơi bạn đang tư tưởng của mình tới khắp thế giới. Hoặc việc mua bán một căn nhà nghỉ dưỡng ở hòn đảo Caribe. Tưởng tượng những ngón chân bạn trong cát khi bạn nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy bọt biển, những con sóng mang tới trên bờ biển xinh đẹp. Bạn thậm chí có thể thêm vào những người khác trong hình ảnh của mình, có thể là bố mẹ bạn. Tưởng tượng bạn mua cho họ một ngôi nhà mơ ước lộng lẫy hoặc chăm sóc cha mẹ bạn trong suốt hành trình còn lại của cuộc đời. Hãy nghĩ về việc sẽ cảm thấy như thế nào khi hình dung sự giàu có mới của bạn để giúp đỡ mọi người khác. Viết lại một vài cảm nhận ấy và giữ chặt cảm xúc đó. Viết lại những hình ảnh đó khiến bạn nghĩ, và khi bạn nghĩ, bạn tạo ra nhiều hình ảnh phức tạp và phức tạp hơn. Những điều đó sẽ khơi dậy cảm xúc và những cảm xúc đó được thể hiện trong hành động. Hành động dựa theo một phản ứng và kết quả là thay đổi tình trạng, môi trường hiện tại của bạn và những điều kiện trong cuộc sống của bạn. Điều này không phải là lời thần chú kỳ diệu gì. Đó là quy luật hấp dẫn. Bạn càng tập trung vào xây dựng hình ảnh mới này, kết quả thực sự của bạn sẽ bắt đầu giống với hình ảnh đó. Bạn càng chú ý và tập trung cho bức tranh rung động mới, các rung động mạnh mẽ sẽ mở rộng càng nhanh. Bạn nuôi dưỡng hình ảnh này mọi lúc, mọi nơi, bạn đang gieo năng lượng vào trong chuyển động. Bạn đang làm ấn tượng bức tranh vào trong tâm trí và tạo ra sự nhận diện và cảm xúc mới. Sự rung động đó di chuyển vào hành động. Hành động đó đang tạo ra kết quả mà bạn muốn, không phải những thứ mà bạn không muốn. Điều này xảy ra chỉ trong một đêm cũng là điều quan trọng. Tôi nói với mọi người, hãy hoàn toàn hy vọng ít nhất là 30 ngày trước khi bất cứ điều gì xảy ra, và thậm chí là mong chờ thứ khá nhỏ bé. Dĩ nhiên tôi thường nghe một vài người cố làm điều này, chỉ trong vài ngày và ngay lập tức họ phải trải qua những kết quả không như ý. Đây có thể là trường hợp xảy ra với bạn, nhưng hãy hiểu rằng nó thường sẽ mất thời gian. Không có gì để làm với sự may mắn, nhưng chính nó phải làm với sự nhận thức. Mỗi người khác nhau về số lượng hoặc chất lượng niềm tin để họ có thể có được nhận thức, được sự giàu có và tư duy giàu có. Vì lý do này, con đường và kinh nghiệm của mỗi người là khác nhau, và sự thay đổi mất bao lâu để thể hiện cũng khác nhau. Tin tốt là một khi bạn bắt đầu xây dựng hình ảnh mới này, bạn không phải quay trở lại, bạn không bị chìm lắng. Tâm trí bạn hiện giờ đang tưởng tượng và tin tưởng. Nhận thức của bạn đã mở rộng tới một nơi mới, và bạn sẽ gắn bó tình cảm với nó. Điều này khuyến khích bạn tiếp tục hối hả, giữ chặt hình ảnh đó trong tâm trí và không cho phép bản thân của bạn chán nản. Với một phần bị loại bỏ, nó sẽ mất thời gian để thuyết phục ý chí rằng mọi thứ đã đang thay đổi. Những niềm tin cũ kỹ thường rất mạnh mẽ. Đó là bởi vì chúng là sự kết hợp của những ký ức, nỗi đau và cảm xúc, cũng như những kỷ niệm về con người, địa điểm và những dữ kiện. Không chỉ là thói quen suy nghĩ tiêu cực, những niềm tin đó nhiều tầng lớp và phức tạp. Chúng không chỉ là những suy nghĩ đơn lẻ, mà toàn bộ những thói quen hỗ trợ cho những suy nghĩ đó. Đó là tại sao những chương trình suy nghĩ tích cực không hiệu quả. Bạn không thể áp dụng giải pháp một chiều cho một vấn đề đa chiều được. Bạn phải sử dụng tất cả những kỹ thuật mà tôi vừa vạch ra, những nét chính. Chỉ một hoặc hai sẽ không hiệu quả. Chúng phải được sử dụng cùng nhau. Thậm chí, toàn bộ quá trình có thể lâu hơn bạn muốn, nhưng nó vẫn xảy ra. Tôi đảm bảo bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cuộc sống của bạn và khả năng của bạn để thu hút các cơ hội cho sự giàu có. Khi bạn bắt đầu thấy sự khác biệt nhỏ và những thay đổi ở đây và ở đó, bạn sẽ nhận ra rằng cả tình cảm cũng tham gia vào điều này. Và đó là khi bạn cần phải giữ sự nhiệt tình của bạn, tiếp tục và đổi mới cam kết tạo ra một tư duy giàu có. Như với bất kỳ một mục tiêu trong cuộc sống mà bạn thực sự muốn đạt được, lúc đầu bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều nguồn lực cá nhân, bao gồm cả thời gian. Khi bạn lần đầu tiên bắt đầu, tất cả đều không được thoải mái. Trong thực tế, nó có thể có cả đau đớn. Bạn có thể phải từ bỏ những thứ khác để giữ cam kết của bạn. Nhưng bạn muốn điều này hơn, bạn khao khát nó. Vì vậy, bạn vẫn sẽ tiếp tục. Điều này được gọi là kỷ luật. Cuối cùng, bạn nên tập trung vào mục tiêu của bạn mà bạn ngừng suy nghĩ về những gì bạn đang bỏ để theo đuổi nó. Nó đã trở thành ưu tiên trong cuộc sống của bạn và bạn quyết tâm để đạt được nó. Hãy suy nghĩ về thói quen hàng ngày của bạn ngay bây giờ. Có những phân đoạn thời gian bạn đang dành cho những điều mà bạn cho là quan trọng. Học liệu có quan trọng trong việc phát triển mới, suy nghĩ giàu có mới không? Nếu bạn trả lời là có, làm thế nào để bạn có khả năng dành thời gian cần thiết? Nếu bạn đang thực sự quyết tâm thay đổi cho tốt hơn, bạn sẽ thay đổi các ưu tiên và cần dành thời gian cho việc đó. Với tất cả những hình ảnh mới rất cụ thể và niềm tin tích cực mới, bạn kết hợp, bạn sẽ nhận thức cuộc sống của bạn cải thiện tốt hơn. Được hưởng lợi từ năng lượng tích cực, bạn cũng sẽ bắt đầu truyền cảm hứng cho những người khác khi bạn chứng kiến bạn chuyển đổi, đặc biệt là những người gần gũi với bạn. Cách bạn sống cuộc sống mới sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi tích cực, nhưng gia đình của bạn và các thế hệ tương lai sẽ được hưởng lợi cũng như họ học hỏi từ bạn. Đây là một lý do tuyệt vời để không trì hoãn thêm một ngày nào nữa. Tôi thường nghe người ta nói về một ngày nào đó là nơi mà những giấc mơ của họ cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đó là một kẻ giết người và một kẻ hủy diệt của những giấc mơ, khiến bạn bỏ lỡ tất cả mọi thứ trong cuộc sống đã cung cấp cho bạn. Hãy quyết định thực hiện ngay bây giờ, sẽ xác định kết quả trong tương lai. Nếu bạn trì hoãn việc thay đổi, điều đó sẽ trở thành thói quen của bạn, thì tôi có thể đảm bảo với bạn rằng một ngày nào đó sẽ không bao giờ đến. Số phận và cô em gái định mệnh. Ý tưởng về cuộc sống của bạn sẽ được định sẵn và không thể thay đổi là một tranh luận khá phổ biến. Dĩ nhiên, nếu nó là thật, chúng ta sẽ không có đủ sức mạnh để chọn những gì chúng ta làm. Mọi người thường sử dụng ý tưởng về số phận hay là định mệnh để tha thứ cho bản thân họ hoặc đổ trách nhiệm cho kết quả của họ. Thật dễ dàng để đổ lỗi cho một thực thể bên ngoài hoặc bất kỳ điều gì phải gánh tội thay cho chính mình. Hầu hết mọi người hiểu số phận như một cái gì đó bất biến, như thể có một dòng chữ được khắc trên trán của mỗi người khi sinh ra. Sau này bạn sẽ là người. Không có gì lạ cho một cuộc sống thụ động phát triển từ thái độ này, nơi mà mọi người chờ đợi số phận của họ để tìm thấy chúng và chỉ cần xảy ra. Nó giống như chờ đợi con tàu để đưa bạn ra khỏi hòn đảo. Nhiều người sống cuộc sống của họ nghĩ rằng số phận sẽ đi cùng và choàng lên người họ sự giàu có. Năm tháng vẫn trôi qua trước khi họ nhận ra rằng trong thời gian sống đó họ chưa làm bất cứ điều gì. Họ như ngủ suốt ngày và thói quen đơn điệu của công việc ăn trưa ăn tối, vui chơi giải trí thường xuyên, truyền hình và nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều như nhau, thói quen nhàm chán, cho đến khi ngày trở thành tháng và sau đó kéo dài hàng năm. Những cá nhân này cũng thường phải vật lộn để kiếm sống. Khi họ ngồi và chờ một cái gì đó, bất cứ điều gì xảy ra, nó dễ dàng cho họ qua những suy nghĩ rằng sự giàu có là cái chỉ có nghĩa dành cho họ. Họ từ bỏ việc cải thiện hoàn cảnh và mức sống theo đường xoắn ốc đi xuống. Họ đang bị đẩy xung quanh bởi các sự kiện đã thu hút với thái độ tiêu cực và cuộc sống của họ trở nên dần tồi tệ hơn. Những người này đang thực sự bị khóa bên trong nhà tù nhận thức của họ. Một bộ phim mà tôi đặc biệt thích được gọi là The Shawshank Redemption, nhà tù Shawshank. Một ý tưởng mà bộ phim này là làm việc với quan điểm cho rằng các tù nhân, theo thời gian, họ bỗng trở nên thể chế hóa. Điều này có nghĩa rằng họ đã chấp nhận phòng giam của họ và trên thực tế, họ sống trong tù cũng như tổ ấm của họ. Nhà tù đó là nơi duy nhất họ thuộc về. Những giấc mơ của họ về tự do đã chết. Nếu họ được trả tự do, họ sẽ phạm tội chỉ để được gửi trở lại. Các tù nhân đã trở nên quá quen với cuộc sống của họ, bị hạn chế trong các bức tường của phòng giam. Còn thế giới bên ngoài có vẻ như xa lạ và đáng sợ. Những người đã lựa chọn cuộc sống theo giới hạn của niềm tin cũ, họ thường trải nghiệm rất giống nhau. Điều này thể hiện rõ nhất khi ai đó trình bày một khả năng mới và thú vị hay cơ hội cho họ. Họ sẽ ngay lập tức từ chối ý tưởng và tránh càng xa càng tốt. Nếu họ chấp nhận rằng họ có thể có một cuộc sống tốt hơn, hoặc tình hình hiện tại là trách nhiệm của họ, thì họ sẽ không thể tiếp tục được. Nhiều người sống trong một nhà tù tinh thần chắc chắn và bị nhốt như những tù nhân sau song sắt. Họ có tất cả sự tự do trên thế giới, nhưng họ không vượt qua nó bởi vì họ sợ tin rằng họ giống như một tù nhân. Đó là cuộc sống tốt hơn họ có thể có. Họ thích tin rằng nó không thể và rằng trách nhiệm thuộc về một số thế lực bên ngoài, giống như số phận. Tại sao? Bởi vì cần sự can đảm để thay đổi cuộc sống của bạn, nỗ lực và cam kết để phá vỡ những khuôn mẫu cũ, thay đổi thói quen cũ và xây dựng lại quá trình suy nghĩ của bạn. Nếu bạn muốn cách dễ dàng hơn để ở lại nơi mà bạn đang ở, đó là đổ lỗi cho số phận và tự nhủ. Không, điều này là khó quá. Tôi là ai mà nghĩ rằng tôi có thể làm nó cơ chứ? Nhưng nếu tôi thất bại, ngay bây giờ tôi có một cái gì đó, có thể nó không phải là cuộc sống mà tôi muốn, hoặc thậm chí một cuộc sống mà tôi thích, nhưng nó là của tôi và tôi không muốn mất những gì tôi có. Ý tưởng về số phận không khác nhiều. Làm thế nào mà định mệnh cho mình sẵn những của cải hay sự giàu có? Nghe như bạn được thừa kế, nhận được điều ước từ cây đũa thần vẫy nhẹ. Tuy nhiên, những người giàu có là những người bảo vệ và phát triển tài sản của họ thông qua việc đóng góp cho đời, không phải được ban cho họ bởi số phận. Bạn có thể thấy điều này qua những người thừa kế mà giàu có. Thông thường, nếu sự giàu có được giao cho họ và họ đã không bao giờ biết làm thế nào để làm việc ở đó, họ chỉ đơn thuần là lãng phí tiền vào sự phù phiếm vô ích. Họ đã không đạt được một tư duy của sự giàu có. Điều chắc chắn là họ không được thừa kế. Sự giàu có sẽ chỉ đến thông qua việc học cách suy nghĩ giàu có và áp dụng các nguyên tắc thu hút năng lượng tích cực. Gary Player, một tay gôn giỏi nhất đương thời của mình, đã từng nói: "Càng làm việc chăm chỉ tôi càng may mắn hơn." Ông biết rằng không có ma thuật hay số phận có liên quan cho dù người xung quanh nhìn nhận như thế. Dường như những người giàu có dễ dàng thì không hề may mắn. Họ không có số phận đứng về phía họ và họ không nhắm đến sự giàu có. Họ chỉ phát triển tư duy và kỹ năng để làm cho nó trông dễ dàng. Cam kết với chính mình ngay bây giờ, làm những gì cần để phát triển một tư duy giàu có cho chính mình và nỗ lực của bạn sẽ mang lại phần thưởng như bạn tìm kiếm. Chúng ta được sinh ra với những thước đo tiềm năng và sự giàu có tươi sáng cho mỗi người. Điều này không bị giảm theo thời gian, không phụ thuộc vào vấn đề bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có thể khai thác sự phong phú vô hạn của bạn. Trong thực tế, bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể cung cấp cho người khác nhiều giá trị hơn. Tôi được biết đến rất nhiều những người từng làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống, và đây là một nguồn tài nguyên to lớn bạn có được khi đang tìm kiếm cách để tạo ra giá trị. Không có gì xảy ra một cách tình cờ hay tai nạn. Cuộc sống đã dẫn bạn đến thời điểm này. Nó có thể không tạo ra được kết quả mong muốn, nhưng nó có thể cung cấp hạt giống cho tương lai của bạn khi bạn tìm kiếm niềm đam mê. Bạn không bị gục ngã trong cuộc sống và hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất. Bạn có thể chủ động lên kế hoạch tương lai của bạn và hình dung nó. Nhiều người ngạc nhiên ý nghĩa của việc được trao quyền khi họ chấp nhận trách nhiệm và ngừng đổ lỗi cho số phận hay định mệnh vì kết quả của họ. Họ đã dành rất nhiều thời gian trôi nổi trong cuộc sống và không có khái niệm về nơi họ muốn đi. Hãy hình dung rằng đích đến là một cảm giác mạnh mẽ đầy mới mẻ. Cuộc sống hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn và các sự kiện bạn chọn để trải nghiệm cũng là những gì làm cho bạn trở thành một cá nhân duy nhất. Cảm giác mới về trao quyền sẽ cho phép bạn thưởng thức đầy đủ mọi thứ khi bạn nhận ra rằng bạn tạo ra nó và bây giờ bạn có khả năng tạo dựng và mang bất cứ điều gì bạn mong muốn. Tổng kết. Ngừng so sánh thành quả của bạn với người khác. Kết quả hiện tại của bạn hoàn toàn phù hợp. Là duy nhất, bạn không thể bắt chước đam mê của một người khác. Thời gian của bạn là vô giá. Lãnh cảm là bạn có sự trung bình và là kẻ thù của giàu có thực sự. Bạn phải nhận trách nhiệm cho kết quả hiện tại của bạn. Luật hấp dẫn không đánh giá. Nó cho bạn điều bạn hướng đến. Nó mang lại can đảm tuyệt vời để thay đổi cuộc đời bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 3. Đừng đóng vai trò phụ trong bộ phim của bạn. Tiếp theo, khosachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 4. Mục đích, tầm nhìn, những mục tiêu, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông ở file sau.